Chương 847, ta có thể ôm ngươi đuổi sao? 24 công tôn cắt vịn tường đứng lên. Rất thuần thục hoạt động một chút gân cốt, xác định chính mình không có gãy tay gãy chân. Hắn dễ dàng sao? Hắn bất quá chính là cảm thấy thế gian này nữ tử, mỗi người đều có mỹ, nhìn thấy liền muốn khen ngợi vài câu. Nếu là có tính tình thoải mái, dắt tay hái ân liền không thể tốt hơn. Làm cái gì luôn luôn bị người đánh công tôn cắt hoàn toàn không cảm thấy, chính mình vẻ mặt đáng khinh, cười phóng đãng, nói tiểu nương tử diện mạo chân thực mỹ thì tương đương với đùa giỡn. Hắn liền cảm thấy là chính mình là đang khen thưởng mỹ nhân nhi, cũng khó trách nhận người hận. Ngươi thân là một đứa nha hoàn, cũng dám đối ta hạ độc thủ, sẽ không sợ ta nói cho các ngươi biết ra đại thiếu gia, khiến hắn đem ngươi phát mại ra ngoài công tôn cắt tuy rằng nói như vậy, nhưng là không có tính toán thật sự khó xử phồn tinh. Hắn đối cô nương xinh đẹp từ trước đến giờ đều rất khoan dung, dù sao bị bên ngoài những kia xú nam nhân đánh thì đánh, bị xinh đẹp tiểu nha hoàn đánh cũng là đánh, bị sau treo lên đánh, ít nhất trong lòng thoải mái. Hắn nói xong lời này, liền nhìn thấy, phồn tinh nhìn hắn ánh mắt thay đổi nhiều năm bị người treo lên đánh, khiến hắn nuôi dưỡng rất nhạy bén trực giác. Trực giác nói cho hắn biết, cái ánh mắt này đặc biệt nguy hiểm, hắn thậm chí từ trong ánh mắt thấy được một tia sát ý công tôn cắt lập tức liền sợ, ta nói đùa mà thôi, ngươi đừng coi là thật. Hành tẩu giang hồ bị đánh nhiều năm như vậy, hắn khác sâu hiểu được một câu hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi hắn muốn là không hiểu được thức thời lời nói, mộ phần cỏ đã sớm mấy mét cao. Càng thậm chí, hắn còn có thể từ trong tuyệt cảnh, nhìn ra một đóa hoa đến. Nói thí dụ như lần này bị phồn tinh đánh, hắn vậy mà từ cái này tiểu nha hoàn trên người thấy được một cái lớn lao ưu điểm khí lực rất lớn, đánh người rất độc ác, ba bốn bình thường nam nhân, chỉ sợ đều rất khó chế phục được nàng hơn nữa có như thế một bộ xinh đẹp dung mạo, nếu như có thể mang về kinh thành đi hắn đi ở phía trước đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, nàng liền tại bên cạnh giúp hắn bãi bình hết thể chướng ngại. Như vậy hắn bị đánh số lần, dự tính sẽ giảm xuống rất nhiều. Công tôn cắt rất quật cường. Hắn liền không nguyện ý mang quốc công trong phủ những gia đình kia hộ vệ đả thủ. Một đám nhìn xem hung thần ác sát, không đợi hắn tới gần, những kia tiểu nương tử liền một đám tan tác như ong vỡ tổ. Nhưng là không mang theo gia đình hộ vệ đả thủ đi, lại chỉ có thể toàn dựa chính hắn ra dày nhẫn nhịn. Mỗi lần đều kinh hồn tăng đảm, sợ hãi mình bị người đánh chết. Nếu như có thể mang cái xinh đẹp như hoa lại võ nghệ cao cường nha hoàn vậy hắn tầm hoa vấn liễu con đường, sẽ bằng phẳng rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, công tôn cắt nhìn phồn tinh ánh mắt phát sáng lấp lánh, phảng phất thấy được cái đại bảo bối. Hôm nay đánh ta sự tình, đừng nói ra ngoài a thiếu gia ta không muốn mặt mũi sao dặn dò phồn tinh một câu sau, công tôn cắt khập khiễng nhanh chóng chạy đi. Hắn được hồi công tôn phủ thảo nhân đi nhường công tôn nhạc thiện đem như thế cái đại bảo bối chuyển nhượng cho hắn. Chờ đến quốc công phủ, nàng khác đều có thể không cần làm, bình thường đi ra ngoài theo hắn là được. Ăn ngon uống ngon chiêu đãi. Chỉ cần người khác đánh hắn thời điểm, nàng hỗ trợ ngăn cản công tôn cắt còn không có thể chạy đến công tôn phủ, nửa đường thượng lại lần nữa bị người dùng bao tải bộ ở đầu cỏ lại tới hắn lúc đầu cho rằng lại là phồn tinh, tại không có người được quen thuộc mùi, đồng thời còn nghe được hai nam nhân nói chuyện sau, lập tức liền mộng bức không đúng à, hắn vừa tới cái này thị trấn nhỏ không bao lâu, còn chưa kịp đi gây sóng gió á cũng chính là miệng hoa dùng mấy cái. Công tôn phủ xinh đẹp nha hoàn. Hẳn là còn chưa kịp đắc tội cái gì phụ nữ đảng hoàng trượng phu đi chủ tử, giết sao một đạo khàn khàn giọng nam vang lên. Công tôn cắt lập tức khóc lóc nước nở, ôm lấy đôi phương chân, gào khóc, đừng a hảo hán ta là quốc công phủ nhị phòng thiếu gia, đại bá ta phụ là an quốc công, ngài muốn cái gì, an quốc công phủ đều có thể cho tâm của ta là đen, máu là thúi, giết ta sẽ chỉ làm ngài cảm thấy khó chịu, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tha ta mạng chó ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngài ngài nói cho ta biết làm sai cái gì, ta lập tức liền sửa tuy rằng trên đầu vỏ chăn bao tải, nhưng cũng không gây trở ngại công tôn cắt than thở khóc lóc, tình cảm chân thành tha thiết. Chỉ kém không tại chỗ lại tới hắc hổ móc tâm, làm cho người ta kiến thức chính mình có bao nhiêu chân thành. Phong Xích Hải như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm bộ bao tải người nhìn. Công tôn cắt mơ hồ cảm thấy, có một đạo âm lanh ánh mắt, cực giống độc xà tại trên người hắn tuần tra tới lui, phảng phất vài phút muốn cho hắn cắn một cái. Hắn liền cầu xin tha thứ thanh âm đều không tự giác hạ thấp, sợ chọc giận kia đạo ánh mắt chủ nhân, trực tiếp cho hắn đến thượng một đao. Hảo hán, ngài đánh cho chết ta đi, gãy tay gãy chân ta đều không một câu oán hận. Chỉ cầu bảo trụ một cái mạng chó, anh Công Tôn Cắt cảm giác mình thật là hèn mọn cực kỳ. Hắn đều hèn mọn đến nước này, nếu như đối phương hay là đối với hắn đau hạ sát thủ lời nói, vậy đơn giản không phải là người đánh trước một trận, sau đó nam nhân dừng một chút. Công Tôn Cắt hô hấp đều ngừng lại, sau đó cái gì Phong Xích Hải còn thật không suy nghĩ tốt, sau đó muốn như thế nào làm An Quốc công phủ dù sao cũng là dưới tay hắn đích hệ, tại hắn gặp chuyện không may sau, cũng từ đầu đến cuối trung thành và tận tâm. An Quốc công phủ nhị phòng tử tự, liền như thế chơi chết, tựa hồ thật là có chút xin lỗi Quốc công phủ. Đánh trước. Nam nhân phân phó nói. Thanh âm ngược lại là dễ nghe, nhưng là hành vi quá mức ác liệt. Công Tôn Cắt bị đánh tơi bởi thời điểm, liền cảm thấy người này quả thực không phải là người can sự. Đều không nghĩ tốt muốn hay không chơi chết hắn, không nói lời gì trước hết cho hắn đánh một trận. Vạn nhất sau khi đánh xong, hắn vẫn là muốn làm chết hắn, vậy hắn bữa này đánh chẳng phải là hưởng chịu hắn nhớ kỹ cái thanh âm này hắn nhớ một đời, thành quỷ đều không buông tha hắn may mà. Công Tôn Cắt mặc dù là cái hoàn khố đệ tử, nhưng hắn không đủ tìm chết. Không có đối phồn tinh động thủ động cước, cũng không nghĩ dụ dỗ đe dọa, đem người làm của riêng. Nhiều lắm cũng chính là miệng tiện một chút mà thôi. Nếu như không thì, hôm nay nhưng liền không phải một trận đánh chuyện đơn giản như vậy, chỉ sợ mạng nhỏ thật muốn giao phó ở trong này Phong Xích Hải không có động sát tâm, đem người đánh tơi bởi một trận sau, liền dễ như trở bàn tay bỏ qua. Chỉ để lại Công Tôn Cắt một người, tại vắng vẻ hẻm nhỏ bên trong gào khóc. Quá may mắn A Đa Tạ huynh đệ tha cho hắn một mạng, hắn thiếu chút nữa cho rằng, ngày này sang năm chính là chính mình ngày rỗ, không nghĩ đến lại vẫn có thể thoát chết. Công Tôn Cắt hoàn toàn không đem chính mình chuyện bị đánh, liên tưởng đến phồn tinh trên người đi. Tuy rằng bữa này đánh chịu được không hiểu thấu, hoàn toàn không tưởng tượng nổi cựu ra, nhưng là từng cũng không phải chưa từng xảy ra loại sự tình này. Hắn trước kia khen ngợi qua cô nương ra nhiều lắm, cho nên muốn đánh hắn người cũng không phải bình thường nhiều. Hôm nay bị đánh, có thể là mấy tháng trước kết hạ thủ, cũng có thể là mấy năm trước. Tình yêu quá nhiều, thật sự là không có đầu mối, không nghĩ ra được. Công Tôn Cắt chịu hai bữa đánh sau trở lại Công Tôn Phủ. Công Tôn Phủ quản gia lập tức đi bẩm báo các vị chủ tử, cái này dù sao cũng là Quốc công phủ đích hệ thiếu gia, tại bọn họ cái này tiểu môn tiểu hộ bị người đánh thành như vậy, vạn nhất bị Quốc công phủ trách tội xuống dưới, chịu không nổi.